Chương 488, ta lão bà là nữ đế. Gỡ lọ gì ổ xa, lẽ nào tỷ tỷ thực sự là mắc bệnh tương tư sao? Ba mạ gì gồn kích động nói. Hiện tại đến xem phần trăm chi 100 đúng như vậy, cũng chỉ có như vậy khả năng giải thích vì sao sao Lâm giật một câu nói xả cơ liền hoàn toàn không có chuyện gì bộ dạng. Gỡ lọ gì ổ xa nói rằng, lẽ nào thiếp thân sẽ chết sao? Hẳn có giúp vào Lâm giật trong lòng trên mặt còn lưu lại cùng đỏ ửng. Bình thường tình huống bên dưới rất nhiều nữ hoàng đế liền là chết tại đây cái bệnh bên trên, còn như ngươi, trước mắt mà nói chỉ cần Lâm giật không ly khai lời của ngươi, xử lý làm cũng không có vấn đề. Gỡ lọ gì ổ xa nói rằng, cũng không có các ngươi nói bi quan như vậy. Lâm giật nói ra, các đời Amazon lì lì nữ hoàng đế tại sao phải chết đó là bởi vì bọn họ đều ở đây Amazon lì lì bên trong không hề rời đi, tư niệm quá độ, tâm lực tiểu tụy mà chết. Nhưng là ta cũng không nhận ra hạn có là bảo thủ không chịu thay đổi người. Coi như ta ly khai Amazon Lily, hạn có nghĩ tới ta lời nói đại khả tùy thời tới tìm ta, nói như vậy cái gì bệnh tương tư liền không trị mà bình phục. Đúng vậy, ba sẵn đỡ sẵn nhì ạ, hai tỷ mỗi nhất thời hai mắt tỏa sáng, bọn họ tỷ tỷ có thể là không sợ trời không sợ đất người, chỉ cần nàng phải làm sự tình không ai có thể ngăn cản nàng. Chỉ cần nàng không muốn làm sự tình dù ai cũng không cách nào miễn cưỡng nàng. Tựa như đại sự kiện bên trong Hàn Quốc vẹn vẹn chỉ là bởi vì không muốn đi tổng bộ hải quân không muốn lại đi cái kia để cho nàng nhớ lại chuyện thương tâm địa phương cho nên trực tiếp chống cự thất vũ hải cưỡng chế triệu tập, còn trực tiếp đem tới được hải quân cho cấp đoạn. Hơn nữa những thứ này hải quân có thể là có một cái trung tướng dẫn dắt. Nhất chiêu phía dưới kém chút ngay cả trung tướng đều cho miểu sát. Cái này đã không thể nói là gan to bằng trời để hình dung, căn bản là coi trời bằng vung. Nhớ kỹ, ngươi là ai, tương lai các ngươi muốn làm cái gì ta không có chi phí ô đi quản, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể thương tổn đến xa cơ, nếu không coi như lão thân không muốn thanh này, lão già khổng cũng phải cùng ngươi liều mạng. Gỡ lọ gì ổ xả nói rằng, cái này phút chốc nàng đem chính mình đối với hạn có cảm tình toàn bộ chút xuống. Lâm giật không có lập tức nói chỉ là dựa vào ở hạn cọc trên giường nhẹ nhàng phủ mo lấy hạn cọc mái tóc, hạn cọc thì là chim nhỏ nép vào người một dạng rúc vào trong ngực của hắn, không có một chút nữ đế gió thải, có chỉ là một rơi vào bể tình chính giữa nữ nhân nên có phong tình mà thôi. Tương lai của chúng ta sẽ là như thế nào ta cũng không tin tưởng, bất quá ta chỉ có thể nói, mặc kệ tương lai ta còn là thế giới chính phủ nhân còn là ly khai thế giới chính phủ. Này cũng sẽ không đối với ta cùng hạn cọc tạo thành một chút ảnh hưởng. Lâm giật nói rằng, vậy không thành vấn đề, bất quá lao thân phải nhắc nhở ngươi một chút, ở có thể tình huống bên dưới có thể phò nở dê ngư A cùng thế giới chính phủ sản sinh trực tiếp xung đột, ngươi xem tứ hoàng, phong quang dường nào lợi hại có thể là ở bình thường tình huống bên dưới hải quân không chủ động trêu chọc tứ hoàng. Trên cơ bản là không có một tứ hoàng sẽ chủ động đi trêu chọc hải quân. Không phải là bởi vì hải quân cường đại đến trình độ như vậy, mà là bởi vì hải quân là hải quân, thế giới chính phủ là thế giới chính phủ. Như vậy ngươi hiểu chưa? Gỡ lọ gì ổ xạ nói rằng. Ừ, Lâm giật gật đầu, tổng bộ hải quân rất cường đại, chỉ cần liền là danh trên mặt thực lực tam đại tướng, cộng thêm gạp. Chiến quốc hoàn toàn có thể đối kháng vĩ đại tuyến đường an toàn bất kỳ thế lực bao quát quân cách mạnh ở bên trong. Mà tổng bộ hải quân vẹn vẹn chỉ là thế giới chính phủ một cái bộ môn, một cái có thể nói cường đại nhất bộ môn, nhưng là không có nghĩa là thế giới chính phủ toàn bộ. Thế giới chính phủ có thể đại biểu hải quân, bởi vì hải quân là thế giới chính phủ một bộ phận, nhưng là hải quân cũng tuyệt đối không thể đại biểu thế giới chính phủ, bởi vì hải quân vẹn vẹn chỉ là thế giới chính phủ một người trong đó mạnh nhất bộ môn mà thôi. Đến hiện tại thì ngưng thế giới chính phủ cũng không có đối với quân cách mạnh hạ thủ không phải là bởi vì không có thực lực này, mà là bởi vì thế giới chính phủ thụ địch quá nhiều, bên người còn quấn nhiều lắm thực lực cường đại lại có dã tâm cường giả. Nếu như toàn lực đối với quân cách mạnh hạ sát thủ đối với tự thân tuyệt đối là tổn thất trọng đại, rất dễ dàng bị còn lại thế lực nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, cho nên hiện nay mà nói thế giới chính phủ muốn là cân bằng. Trừ phi nắm trong tay rất hảo quyền chủ động, nếu không là sẽ không dễ dàng nhấc lên đại chiến, cho dù có cũng là giống như phía trước phái ra Lâm giật bọn họ đi chơi ám sát giống nhau, không sẽ do nét mặt tới. Ta có món đồ tặng cho ngươi, hồi tưởng lại vừa rồi hẳn có bệnh tương tư phát tác dáng vẻ từ trên cổ bắt một cái giống như bích ngọc một dạng thúy lục sắc điếu truy, nhưng là nếu như cẩn thận tỉ mỉ quan sát chạm đến một cái sẽ phát hiện cái này căn bản không phải cái gì ngọc thạch các loại, ngược lại là một cái đầu gỗ làm ra điếu truy, chỉ là toàn thân thúy lục, trong suốt như ngọc thoạt nhìn dường như bích ngọc. Mang ở trên người thời thời khắc khắc tản ra một nhàn nhạt tự nhiên sinh mạng tươi mát khí tức, khiến người ta cảm thấy ngưng thần tinh khí, thần thanh khí sảng. Cái này là Sú Nã lợi dụng chính mình ưu thuật phở ít năng lực chế tạo ra cụ bị nùng với đại tự nhiên sinh mệnh khí tức điếu truy. Sú Nã chế tạo không ít loại này vật phẩm trang sức, bởi vì Sú Nã là ưu thuật phở ít năng lực giả, có thể dễ như trở bàn tay chế tạo ra hoàn mỹ nhất cùng thuần thiên nhiên không có bất kỳ gia công điều khắc qua đồ trang sức. Cho nên có Sú Nã cái này một loại năng lực sau đó Nã Mỹ bọn họ liền cực nhỏ ở bên ngoài mua đồ trang sức các loại trang sức phẩm. Dù sao này đều là vật chết, mua được ngoại trừ trang sức ở ngoài một chút hiệu quả cũng không có. Ngược lại là Sú Nã dùng một thuật phở ít chế tạo vật phẩm trang sức mặc kệ là hình dạng còn là nguyên liệu đều là thuần thiên nhiên. Không có bất kỳ người nào công phu điêu khắc chỉ cần Sú Nã tâm niệm vừa động liền tự nhiên hình thành như vậy ngoại hình. Chẳng những ngoại hình so với bên ngoài mua bắt làm trò hề rất nhiều hơn nữa đối với thân thể cũng rất có chỗ tốt, cho nên Nã Mỹ bọn họ đều có không ít. Hơn nữa thường thường ở bên ngoài đi dạo phố chứng kiến hảo đồ trang sức liền nhớ kỹ ngoại hình trở về để Sú Nã giúp làm một cái. Có thể nói từ Sú Nã chế tạo ra loại này vật phẩm trang sức sau đó Nã Mỹ bọn họ, chủ yếu là Nã Mỹ tiết kiệm một cái đại bút tiền xài vặt. Lâm giật điếu truy là một cái thúy lục sắc hình chứng, ở giữa lại là có thêm một cái sinh động như sinh ứng long bộ dạng, thình lình là Lâm giật biến thân trở thành long hình phía sau răng rấp, uy phong lấm lấm. Hàn Quốc nhưng khi nhìn quá Lâm giật biến thân phía sau dáng vẻ, đã cùng long hình bộ dạng ký ức khắc sâu, cho nên nhìn một cái liền nhận ra đây hoàn toàn liền là Lâm giật sau khi biến thân bộ dạng, Hàn Quốc nhìn một cái sẽ thích. Lâm giật thân thủ cho Hàn Quốc mang theo sau đó, Hàn Quốc chỉ cảm thấy có một loại thời thời khắc khắc bị Lâm giật bồi bạn cảm giác. Thích không? Lâm giật hỏi. Cái này là cho thiếp thân sao? Hàn Quốc lẩm bẩm nói, hai mắt tràn ngập ngọt ngào vẻ. Cái này là lẽ nào là đính hôn lễ vật sao? Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.